Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, chương 934, bình thường diễn xuất. Niệm xong câu đầu tiên lời thoại về sau, Tiền Thương Nhất liền bắt đầu đọc câu thứ hai lời thoại. Chỉ gặp hắn có chút kiễng hai chân, lỗ tai bỗng nhúc nhích, đầu ngẩng lên, nhìn ra xa người chết địa ngục phương xa. Bọn họ đâu? Lam Tĩnh, Vương Kỳ, Tào Nhã, Lâm Băng còn có Diêu Âm Nghi. Thẻ thân phận của bọn họ là cái gì? Bọn họ có người biến thành tử thi hoặc là bán thi sao? Hy vọng bọn họ không cần cầm tới thẻ thi. Tốt nhất tất cả đều là thẻ người. Theo hắn dựa theo kịch bản bắt đầu diễn xuất, làm trái quy tắc giá trị đang chậm rãi hạ xuống. Tiền Thương Nhất hướng bên cạnh đi đi. Căn cứ kịch bản bên trên miêu tả, hắn có thể tìm tới một chương phù chú. Mấy bước về sau, tại hắn bên phải phía trước trên bia mộ dán một chương ước chừng hai cái giấy ghi chú đồng thời. Cùng một chỗ lớn nhỏ màu vàng phù chú. Phù chú phía trên dùng chu sa vẽ không biết cụ thể ý tứ chú văn. Tiền Thương Nhất đem phù chú theo trên bia mộ kéo xuống. Cầm trong tay, là phù chú, ta lấy trước trong tay. Nói không chừng về sau có thể cần dùng đến. Nói câu nói này thời điểm, Tiền Thương Nhất khóe mắt mang theo ý cười. Diễn xong này một cái ống kính về sau, Tiền Thương Nhất nhìn về phía nơi xa. Hắn nhìn thấy Thiên Giang Nguyệt, đang ngẩn người Thiên Giang Nguyệt. Hắn hướng Thiên Giang Nguyệt đi đến. Như kịch bản bên trên nói, xung quanh mới từ trong đất bò ra tới tử thi đang định đem Thiên Giang Nguyệt vây quanh. Lam Tĩnh, ngươi còn phát cái gì ngốc a? Tử thi đều chạy tới, ngươi không muốn sống nữa. Tiền Thương Nhất kêu một tiếng, Thiên Giang Nguyệt liền không tái phát ngốc. Hai người đối với cái này cũng lòng dạ biết rõ. Có địa ngục điện ảnh quy tắc hạn chế, dù cho có cái gì khó chịu, muốn chửi bậy, cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng chửi bậy. Thiên Giang Nguyệt hướng Tiền Thương Nhất bên này chạy tới, tốc độ không nhanh. Ngươi là bài gì? Ta là người chuyển hoán. Tiền Thương Nhất đọc lên lời thoại đồng thời cũng tại cấp Thiên Giang Nguyệt nháy mắt, tuy nói hai người cầm tới kịch bản khác nhau, nhưng là vẫn như cũ có chỗ tương thông. Mâu thuẫn sẽ tại kịch bản bên trên viết rõ ràng. Căn bản không cần cố ý đi tìm. Cho nên hai người đối mâu thuẫn sẽ có giống nhau hiểu rõ. Tỉ như hiện tại, Tiền Thương Nhất cầm tới Bùi Tuấn Lương kịch bản cùng Thiên Giang Nguyệt cầm tới Lam Tĩnh kịch bản. Liền có một cái nhất định sẽ gây nên Tiền Thương Nhất chú ý địa phương. Đó chính là thẻ thân phận sau khi xác nhận biểu hiện. Cũng bởi vì dạng này, cho nên Tiền Thương Nhất làm ánh mắt có thể bị Thiên Giang Nguyệt hiểu. Người cầm tới thẻ thân phận là nhân loại phản đồ sao? Trên đây chính là Tiền Thương Nhất muốn biểu đạt ý tứ. Sử dụng ăn ý đến trao đổi. Điểm này, trừ phi lạ lẫm diễn viên ở giữa tương tính phi thường tốt. Nếu không trên cơ bản chỉ có cùng một cái đoàn đội đồng thời tương đương có phối hợp diễn viên khả. Năng làm như vậy, ta chính là phổ thông nhân loại thẻ. Thiên Giang Nguyệt dùng hơi có chút uể oải tâm tình nói. Nhưng là hắn đang nói là thời điểm. Nhấn mạnh, có vẻ có chút cố ý. Lại để cả câu nói nghe không đủ chỉnh thể. Sẽ để cho người sinh ra khác thường. Nhân loại, cũng còn có thể. Chỉ cần không phải thẻ thi chính là kiếm. Chúng ta chạy mau. Tốt nhất có thể tìm tới thuật sĩ. Dạng này liền có thể đem người chuyển hoán thân phận lợi dụng. À, đúng rồi. Người còn không biết. Chuyển đổi cần thời gian tương đối dài mới được. Không có thuật sĩ khống chế lại bán thi. Người chuyển hoán căn bản không có cách nào thành công chuyển đổi. Tiền Thương Nhất lĩnh hội tới. Thiên Giang Nguyệt biểu đạt ý tứ. Hắn mắt phải nháy một cái. Đồng thời tiếp tục đọc phía dưới lời thoại. Thuộc về Bùi Tuấn Lương lời thoại. Đem phía trước Bùi Tuấn Lương lời thoại liên hệ tới. Tiền Thương Nhất phát hiện Bùi Tuấn Lương tính cách thuộc về được xưng là ngốc bạch ngọt tính cách. Vương Kỳ hướng hắn cầu cứu thời điểm là bởi vì hắn chỉ lo chạy. Không có phát hiện, cho nên mới không có hỗ trợ. Mặt sau Tào Nhã gặp được thời điểm khó khăn. Bùi Tuấn Lương trực tiếp liền chạy đi qua cứu người. Tuy là cuối cùng cũng cùng Tào Nhã cùng chết. Nhưng vẫn là đó có thể thấy được một ít dấu hiệu. Người là người tốt, Khả năng này là thật phù hợp Bùi Tuấn Lương một cái đánh giá. Chỉ là cái này đánh giá thấy thế nào uất ức. Tại tình yêu điện ảnh hoặc là khôi hài trong phim ảnh có thể sẽ có tương đối tốt kết cục. Nhưng là tại phim kinh dị bên trong, sẽ chết được tương đương cho sướng. Phía trước mấy màn kịch bản cũng ứng chứng điểm này. Cân nhắc đến cái này, Tiền Thương Nhất quyết định lại cho Bùi Tuấn Lương thêm một phần lực. Nhường hắn lớn lên càng nhanh một ít, tốt nhất có thể cải biến cái này tính cách, biến càng thực tế một ít. Kể từ đó, ở phía sau diễn viên lẫn nhau tranh đoạt không thể thời điểm đem có thể không cần gia tăng làm trái. Quy tắc giá trị A, Bùi Tuấn Lương vận khí của ngươi coi như không tệ. Thiên Giang Nguyệt tay phải nắm tay nhẹ nhàng. Tại Tiền Thương Nhất ngực đập một cái. Bình thường, không có gì, người cũng là thẻ người. Tất cả mọi người không sai biệt lắm. Một vòng này qua về sau đều có thể cầm tới một chương không thẻ. Tiền Thương Nhất trên mặt lộ ra, ngượng ngùng dáng tươi cười. Bỗng nhiên, nụ cười trên mặt hắn biến cứng ngắc, dùng thanh âm trầm thấp nói ra. Thế nhưng là ta vừa mới thấy được ngươi đang ngẩn người. Nếu như chỉ là thẻ người, hẳn là không tất yếu ngẩn người đi. Thật giống như dự đoán thi cuối kỳ điểm số chỉ cần thi 60 phân là được. Sau đó vừa vặn tra xét rồi 60 phân. Theo lý mà nói, chỉ có tại thi đến 59 phân thời điểm mới có thể xuất hiện ngươi vừa rồi biểu lộ. Tiền Thương Nhất, làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản. Nhưng Bùi Tuấn Lương có được mạnh hơn sức quan sát. Theo chi tiết phương diện bắt đầu cải biến. Nhưng Bùi Tuấn Lương sức mạnh càng mạnh, càng tiếp cận mình diện mục thật sự. Nghe được Tiền Thương Nhất câu nói kế tiếp, Thiên Giang Nguyệt sửng sốt một chút. Kịch bản bên trên Lam Tĩnh cũng không có đối ứng lời thoại. Một giây sau, Thiên Giang Nguyệt hiểu được. Đây là Tiền Thương Nhất tại thêm diễn. Biết điểm này về sau, Thiên Giang Nguyệt lui lại một bước. Bùi Tuấn Lương, ý của ngươi là, ta cầm là phản đồ thẻ. Thiên Giang Nguyệt dùng giọng chất vấn khí hỏi. Đây là thẻ thân phận của ta. Nếu là diễn kịch, như vậy dứt khoát diễn nguyên bộ. Tiền Thương Nhất đem chính mình thẻ thân phận từ trong túi lấy ra. Ta hoài nghi thân phận của ngươi cũng không phải là đơn thuần nhân loại thẻ. Kết hợp nét mặt của ngươi, chỉ có thể là phản đồ thẻ. Nếu như ngươi cho rằng ta sai rồi, vậy chúng ta liền đánh cược một keo. Ngươi đưa ngươi thẻ thân phận lấy ra. Chỉ cần không phải phản đồ thẻ, ta liền đem chương này thẻ thân phận cho ngươi. Ngươi, Thiên Giang Nguyệt trao mày. Tay phải chậm rãi vươn vào túi bên trong. Ngươi phải nghĩ kỹ. Ngươi vòng tiếp theo chưa chắc sẽ có vận khí tốt như vậy. Nếu như thẻ thân phận của ngươi thua cho ta, vậy ta chỉ cần lại nghĩ biện pháp cầm tới một chương thẻ thân phận liền có thể thành công rời đi. Cái địa phương quỷ quái này, dù cho ngươi đổi ý ta cũng tuyệt đối sẽ không trả lại cho ngươi. Ngươi nhất định phải làm như thế. Hai người tản mát ra nguyên bản khí thế. Đối tự thân tuyệt đối tự tin. Tựa như liều mạng dân cờ bạc đang tiến hành quyết định chính mình kế tiếp nhân sinh cuối cùng một. Trận đánh cược, làm trái quy tắc giá trị tại soạt soạt soạt dâng đi lên. Tiền Thương Nhất không để ý đến. Cái này gia tăng làm trái quy tắc giá trị bị hắn coi như giai đoạn trước đầu tư. Nói thực ra, ta hy vọng chúng ta tất cả mọi người có thể sống sót. Tiền Thương Nhất dùng ánh mắt thâm thúy nhìn. Xem Thiên Giang Nguyệt, coi như đem thẻ thân phận của ta giao cho ngươi. Đối ta cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Ta người chuyển hoán thân phận đã xác định. Hoàn toàn có thể lợi dụng này một thân phận theo cầm tới thẻ thi người trong tay thu hoạch được. Thẻ thân phận, bọn họ cũng nhất định sẽ không cùng ta tranh đoạt. Nguyên nhân rất đơn giản. Ta cứu được mạng của bọn hắn. Ngươi xác định liền ngươi một cái người chuyển hoán. Lại nói, làm sao ngươi biết một lần nữa biến trở về nhân loại bọn họ sẽ cùng ngươi giảng đạo lý. Cái trò chơi này ban thưởng là mệnh. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng có đồ vật so với mệnh quan trọng hơn? Thiên Giang Nguyệt tự nhiên không cam lòng hạ phong. Đã ngươi muốn bão tố phim, vậy ta liền bồi ngươi. Thiên Giang Nguyệt nghĩ thầm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.